Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, đi săn. Ba canh cầu nguyệt phiếu, giáo hội vì sao lại có dạng này hoài nghi? Tỉnh táo lại về sau, Saoru lập tức nghĩ đến vấn đề, mất tích thoại, có thể là bị nhốt tại bí cảnh, có thể là tử vong. Vì sao lại bị hoài nghi làm sa đọa? Bởi vì tại gần nhất, có người tại Lan Căn Đạt Châu chính mắt trông thấy quá dài tương tự giống như rốt người. Đối phương hư hư thực thực nắm giữ ác ma sinh vật hình dáng. Liệp ma nhân con đường cũng sẽ không có ác ma hình dáng. Đây là đoạn lạc giả chuyên môn. Dĩ nhiên, Dunstan trấn an nói, người kia không nhất định là rốt. Đồng thời, trong đó có lẽ có ít hiểu lầm. Trong lòng hắn lại hoài nghi Rốt có khả năng rất lớn sa đọa. Này tại liệp ma nhân nghề nghiệp bên trong kỳ thật cũng không hiếm thấy. Tạ ơn ngài tình báo. Dù cho hắn thật sa đọa, lập trường của ta vẫn là giống như trước đó. Saoru thở sâu, chậm rãi trả lời, Big Cơ, thay thế ta đưa Dunstan các hạ. Như vậy ta cáo từ. Dunstan đứng dậy, hắn hôm nay đến đây chủ yếu liền là nghĩ xác nhận cái này, hy vọng Saoru có chuẩn bị tâm lý. Lan Căn Đạt Châu, bỏ hoa trong lầu các, một trận chém giết đang tiến hành, hai đầu mọc ra cánh rơi, dê rừng hắc giác, làn da màu đen ác ma sinh vật, hung hăng đụng vào nhau, nếu có giáo hội nhân viên đi qua, nhất định có thể thấy cái kia chung quanh trải rộng tà ác quầng sáng. Đây là hai đầu tứ giai rực ma, chỉ thiếu chút nữa liền triệt để biến hóa ác ma sinh vật. Tất cả mọi người là đọa lạc giả, tại sao phải ra tay với ta? Trong đó một đầu rực ma ngực trúng một chảo, có thể ngăn cản đường kính nhỏ súng ống làn da. Tại đồng loại lực lượng cường đại hạ vẫn là bị xé rách. Chảy ra tràn ngập mùi lưu huỳnh máu tươi. Giận dữ hét, ta là liệp ma nhân. Càng cao hơn lớn cái kia một đầu rực ma nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải xương cốt nổi bật, biến thành một thanh trường đao màu đen, hung hăng đâm xuống. Ha ha, ngươi xem chính ngươi, còn tin tưởng một bộ này sao? Ban đầu đặt câu hỏi rực ma bay lên cao cao. Tới đi, ôm ngâm uyên, lắng nghe ác ma nói nhỏ, ngươi sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thanh âm của hắn tràn ngập dụ hoặc, đủ để khiến tâm trí không kiên định người bình thường sa đọa. Không, đối với cái này, cao lớn rực ma lập tức cự tuyệt, lại là một đao, chạm tại kẻ địch trên cánh tay. Ta nguyền rủa ngươi, ở thế yếu rực ma về sau vừa lui, đụng mở cửa sổ, cánh kéo ra, liền muốn bay lượn thoát đi. Siêu siêu, đúng lúc này, hai đạo ánh bạc theo chỗ hắc ám xuất hiện, như là sáng tinh xương hào quang, ở giữa ác ma sinh vật cánh, cái kia bằng bạc mũi tên, dùng cùng bên trên khắc họa săn ma phù văn còn có thánh thủy, đều là khắc tinh của nó. Rực ma kêu thảm một tiếng, cánh trở nên mấp mô, ngã rơi xuống đất, chết đi. Cao lớn rực ma từ trên trời giáng xuống, một đao hạ xuống, đem đầu của nó cùng thân thể tách rời. Gia tộc của ta sẽ không bỏ qua ngươi, dù cho đầu cùng thân thể tách ra, mạnh mẽ sinh mệnh cùng lực lượng tinh thần vẫn là làm đối phương phát ra trước khi chết nguyền rủa. Ta chờ. Cao lớn rực ma vẻ mặt kiên nghị, đột nhiên thu hồi ác ma hình dáng, màu đen bằng da tầng lùi về dưới da, dê rừng sừng cùng sau lưng cánh thịt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một người tướng mạo kiên nghị nam tử, rõ ràng là Rốt, làm không sai. Hắn nhìn về phía trong bóng tối đi ra một cái nữ thợ săn. Đối phương ăn mặc thợ săn phục, da hư dày, trong tay còn có một cây nỏ tay tinh xảo. Tiếp xuống, ta muốn dạy dỗ ngươi hiện trường giải phẫu ác ma sinh vật học thức. Đây là tứ giai rực ma, cánh của nó là tam giai săn ma chuyên gia tấn thăng tài liệu chính. Trừ cái đó ra, máu của nó, sừng của nó đều rất hữu dụng. Rốt ngồi xổm người xuống, tiếp nhận nữ thợ săn đưa qua bao bọc, từ bên trong lấy ra từng kiện công cụ. Hiện trường hình ảnh lập tức trở nên cực kỳ máu me cùng hiếu kỳ. Thế nào, có hay không hối hận đi đến liệt ma nhân con đường? Envy, Rốt một bên xử lý tài liệu, một bên dò hỏi, cái này nữ liệt ma nhân, lại có thể là từng tại Harris thành phố cùng Sawaru thấy qua Envy. Cũng là nàng mấy người bằng hữu, không biết đi nơi nào. Không, ta không hối hận, Envy kiên định nói, thế nhưng đầu này rực ma, người tựa hồ đối với nó hết sức để bụng, cố ý một đường truy tung. Thẳng đến nơi đây, trên thực tế, ta ác ma sinh vật hình dáng cũng không hoàn chỉnh, mong muốn tấn thăng làm truyền thuyết. Chỉ có hai loại phương pháp, thứ nhất là đi qua hàng loạt đồ sát cùng chế tạo khủng bố, lấy lòng thâm uyên, thu hoạch được ban cho, trong lúc đó lại thôn phệ hàng loạt siêu phàm giả cùng người bình thường máu thịt. Đệ nhị liền là cướp đoạt. Cướp đoạt cái khác ác ma sinh vật đặc tính. Cái này cũng bị thâm uyên cho phép. Chân chính ác ma có lẽ chỉ là ưa thích về hỗn loạn cùng khủng bố, cũng không thèm để ý dưới trướng ác ma sinh vật tự giết lẫn nhau. Rốt thanh âm âm u là một cái trước liệt ma nhân. Lựa chọn của hắn rõ ràng. Đoạn lạc giả ngũ giai, tên là luyện ngục ác ma, thuộc về hoàn chỉnh ác ma sinh vật hình dáng. Chúng nó có thể thi triển mạnh mẽ hỏa diễm loại pháp thuật, đồng thời nắm giữ ác ma ngữ điệu, một loại tràn ngập tiết độc ngôn ngữ, còn có khả năng tiến hành nguyền rủa. Đây là tấn thăng làm tứ giai rực ma về sau, trực tiếp theo ác ma trong huyết mạch nổi lên tri thức. Vẻn vẹn chỉ là điểm ấy, liền để Rốt đối ác ma thật sâu e ngại. Đúng vậy, ta hết sức để ý đầu này rực ma, bởi vì hắn huyết mạch đến từ một cái không thể nói ra tên ác ma gia tộc chi nhánh. Có được hết sức thuần khiết thâm uyên huyết mạch, chính là ta cần có. Rốt dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước, hắn tâm linh gặp trọng đại đả kích, kém chút triệt để sa đọa, bị Envy cứu được trở về. Sau này, hắn liền ở vào một cái rất kỳ quái trạng thái, mặc dù đã sa đọa thành ác ma sinh vật, lại có thể sử dụng tín niệm của mình duy trì lấy lý trí, khắc chế hỗn loạn cùng giết chóc dục vọng. Này cho hắn biết, đoạn lạc giả con đường bên trong cũng không phải là hoàn toàn đều là hỗn loạn tà ác, cũng có thể là có giống hắn dạng này, thân ở thâm uyên, tâm hướng nhân gian tồn tại. Chỉ tiếc, loại người này tình báo khẳng định bị giáo hội phong tỏa, liền liền bót ly trong gia tộc đều không có tương quan phương diện ghi chép, hư hư thực thực bị cắt giảm. Đương nhiên, đoạn lạc giả hình dáng vẫn là khuynh hướng tà ác, chỉ cần lý trí của hắn bị điên cuồng ăn mòn, liền lại biến thành chân chính phong ma. Lại càng không cần phải nói, còn có thỉnh thoảng nghe đến thâm uyên nói nhỏ, không thể nói ra tên gia tộc, nghe liền rất lợi hại a. Envy rất là hưng phấn mà nói ra. Rốt không nói, lườm nàng liếc mắt, bởi vì cái này gia tộc tên bị rơi xuống nguyền rùa. Tốt, đây không phải ngươi nên hiểu rõ tri thức. Lúc trước vì báo ân, hứa hẹn dẫn dắt nàng tiến vào thần bí sườn thế giới. Nhưng nghĩ không ra, Envy vậy mà lựa chọn liệt ma nhân truyền thừa. Mặc dù cái này đích thật là tay hắn bên trên hoàn chỉnh nhất truyền thừa, nhưng đã đem tai hại đều nói cho Envy, thiếu nữ này lại còn là chọn lựa như vậy, khiến cho hắn hết sức kinh ngạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.